Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520 cùng ta tái chiến 3 năm. Hàng năm tháng 4 cùng tháng 5 Liverpool bản thổ đều sẽ cử hành đối Hillsborough thảm án cùng Hazel thảm án kỷ niệm hoạt động, tưởng niệm một chút năm đó bởi vì thảm án mất mạng fan bóng đá. Khiển trách một chút sân bóng bạo lực, mặt khác lại đổi một chút Sun Newspaper, tư đồ Vân Binh làm Liverpool chủ soái. Đương nhiên cũng sẽ có ghế những hoạt động này, nhưng hắn sẽ không chỉ những thứ này kỷ niệm hoạt động quá nhiều phát biểu ngôn luận. Đa số đều là ngôn ngữ ngoại giao, hắn không muốn gây phiền toái, làm một kẻ ngoại lai. Hắn biết đoạn lịch sử này cũng rất khó cảm động lây. Tựa như cho dù hắn chấp giáo MU, hắn cũng sẽ không đối Munich tai nạn trên không có sâu hơn cảm xúc. Nhưng nếu như biểu hiện được không quan trọng, như vậy cái này rõ ràng phạm vào tối kỵ. Bóng đá vòng phong kiến, dân túy, tông giáo văn hóa muốn so tự do thế giới càng thêm khắc sâu. Tựa ra CA Glasgow, nơi đó tông giáo hàng rào sẽ rất khó đánh vỡ. Tại các nơi trên thế giới, kỳ thị chủng tộc cũng chưa từng biến mất qua, cho nên tư đồ Vân Binh chưa hề qua loa qua những hoạt động này. Có mặt đầy đủ nhiều thời giờ, biểu thị ra đầy đủ trầm thống ai điếu, đồng thời trên hắn mặc cho về sau hắn liền chưa bao giờ tiếp thụ qua Sun Newspaper phỏng vấn từ. Lâu tỏ rõ lập trường, hắn sẽ không tích cực dung nhập một đoạn bi thương lịch sử. Hắn tại sáng lập thuộc về hắn Liverpool lịch sử. Liverpool tiến vào sau cùng mùa giải bắn vọt giai đoạn. Cuối tuần bọn hắn làm khách tiến về nước Anh Đông Bắc Bộ khiêu chiến Newcastle United đội. Trích chòe Newcastle United đội bây giờ còn đang vì bảo đảm cấp mà chiến đấu. Tư đồ Vân Binh ngoài dự liệu tại sân khách lựa chọn đội hình dự bị xuất chinh. Cái này khiến Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy da đầu run lên. Thật không sợ thi đấu vòng tròn có sai lầm sao? Liverpool còn có đầy đủ an toàn giới hạn. Lại thêm tư đồ Vân Binh muốn vì cuối tuần sau sân nhà đánh Everton làm chuẩn bị. Hắn cần hợp lý phân phối cầu thủ thể năng. Giữa tuần mới vừa từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Liverpool nếu như liên tục điều động chủ lực sân khách xuất chiến. Hiển nhiên cũng không phải là một cái sáng suốt cách làm. Càng là tình thế khẩn trương áp lực lớn thời điểm, tư đồ Vân Binh càng là muốn thể hiện ra hắn khí định thần nhàn. Lúc này mới có thể từ hắn làm trung tâm hướng toàn đội truyền bá ra cường đại lòng tin. Newcastle United đội kỳ thật chỉ cần không phải 4 liên tiếp bại. Bọn hắn vẫn là có rất lớn xác suất bảo đảm cấp thành công. Cho nên tại sân nhà, Newcastle United đội tận khả năng tăng cường phòng thủ đến ngăn chặn lại Liverpool. So ra mà nói, Liverpool dự bị cầu thủ mang theo nhất định áp lực tâm lý xuất chiến. Biểu hiện cũng không tốt, bọn hắn cũng sợ thua mất trận đấu này, cho nên ở trong trận đấu có chút không thi triển được. Cầu thủ trẻ cần muốn trưởng thành, tâm lý phương diện rèn luyện. Kháng ép năng lực tăng lên cũng đều cần một cái quá trình. Không có người nào trời sinh có được lớn trái tim. Hết thảy bất quá là thiên truy bách luyện mà thôi. Tư đồ Vân Binh nhìn cũng không nóng nảy. Dù là đương toàn trận đấu cuối cùng lấy không kết thúc lúc. Hắn đều khí định thần nhàn. So với Liverpool lịch đấu, MU gần nhất hai vòng muốn đánh Arsenal cùng Chelsea. Nếu như MU có thể thắng hạ cái này hai trận tranh tài, như vậy tư đồ Vân Binh có lẽ mới sẽ bắt đầu khẩn trương. Sau trận đấu bị phóng viên hỏi liên quan tới thi đấu vòng tròn bên trong mất điểm cảm tưởng, tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, coi như MU lượt này thắng, chúng ta cũng còn dẫn trước bọn hắn 6 phân, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng. Ta nghĩ chúng ta không có gì có thể lo lắng, bình thường phát huy liền tốt, không có người sẽ cảm thấy tư đồ Vân Binh là tại liều chết mặt mũi. bởi vì hắn hoàn toàn có thể để đội hình chủ lực liên tục tác chiến. Lại là chính hắn điều động đội hình dự bị đăng tràng tác chiến. Liền ngay cả hạm đội đường phố một chút truyền thông đều cảm thán Tư Đồ Vân Binh bình tĩnh đến làm cho người giận sôi. Trở lại Liverpool nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai ban đêm, Liverpool huấn luyện viên tổ lần nữa tại Hilton khách sạn trong phòng tụ hội. Bọn hắn vẫn là uống rượu đánh bài. Sau đó trong TV phát hình MU làm khách khiêu chiến Arsenal thi đấu sự tình. Lần này Tư Đồ Vân Binh thắng tiền, đem lần trước thua trận thắng trở về còn nhiều hơn 100 bảng Anh. Cái này khiến hắn thật cao hứng. MU cùng Arsenal tranh tài nửa chàng sau, bọn hắn kết thúc ván bài, cùng nhau ngồi ở trên ghế salon xem tranh tài. Điểm số một mực là 1-1 không có biến hóa. Thẳng đến cuối cùng thời gian bù giờ giai đoạn, toàn lực ứng phó đập nồi dìm thuyền MU bằng vào cây vạn tuế ra hoa phép đi năng đánh đầu phá khung. Thành mới tại sân khách mạo hiểm toàn lấy 3 phân. Đối mặt cái này thi đấu quả tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Nếu như là một trận thế hòa, như vậy Liverpool thủ tọa thi đấu vòng tròn quán quân cũng chỉ còn lại có vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại nha, lo lắng vẫn phải có, vẫn như trước cực kỳ bé nhỏ. Tư Đồ Vân Binh cùng đám huấn luyện viên nâng chén uống xong cuối cùng một bình rượu. Sau đó đưa tiễn bọn hắn, ngồi ở trên ghế salon một mình quan sát Ferguson sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị MU vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Đây không phải là quỷ đỏ truyền thống vân vân. Tư Đồ Vân Binh cầm điện thoại di động lên cho Ferguson phát đi tin nhắn. Chúc mừng MU lấy được một phen thắng lợi đồng thời. Cũng đối Ferguson tiến hành giữ lại. Ngài nếu như về hưu, MU sẽ không còn là quỷ đỏ. Cùng ta tái chiến 3 năm. Ferguson không có liền cái tin này cho Tư Đồ Vân Binh hồi phục. 13 tháng về sau hắn mới cho Tư Đồ Vân Binh phát tới tin tức. Lấy MU có chút già yếu đội hình thành viên tổ chức có thể kiên trì cùng Liverpool tranh quan đến. Lúc này, không phải Tư Đồ Vân Binh tự đại, mà là Ferguson xác thực làm được phi thường xuất sắc. Vượt quá tưởng tượng, chỉ là không biết Ferguson về hưu về sau, MU tương lai phải chăng còn sẽ diễn ra trong lịch sử đã từng xảy ra, tai nạn. Liverpool dẫn trước MU ưu thế đã chỉ còn lại 6 điểm. Nhưng thi đấu vòng tròn cũng chỉ còn lại 3 vòng mà thôi. Ở thời điểm này Tư Đồ Vân Binh làm ra quyết đoán. Nặng thi đấu vòng tròn, nhẹ European Cup. Trên giữa tuần diễn European Cup bán kết lần hiệp, Liverpool điều động đại bộ phận dự bị cầu thủ ra sân. Ngoại trừ 2 tên hậu vệ trung tâm tổ hợp, còn có phong tuyến bên trên bắt đầu dùng Suarez. Tư Đồ Vân Binh bày ra một cái 442 trận hình. Suarez cùng Vardy cùng nhau công thành. Kỳ thật Suarez chỉ là một cái ngụy trang cho Vardy yểm hộ. Sau đó đội bóng bày ra phòng thủ phản kích trận thế. Liền chờ Fenerbahce đến tiến công. Anfield không còn chỗ ngồi. Lúc này Hồng Quân fan bóng đá cũng chỉ có thể kỳ vọng đội bóng có thể cắn răng kiên trì ở European Cup giết vào trận chung kết. Thi đấu vòng tròn bên trong không nên xuất hiện sập bàn. Fenerbahce mang theo 2 cầu lạc hậu thế yếu làm khách Anfield. Tự nhiên là muốn toàn lực lật bàn, nhưng là đối mặt đấu pháp rất bình thường hiệu quả và lợi ích Liverpool. Bọn hắn lộ ra nửa bước khó đi, mà Liverpool thì lợi dụng một lần lại một lần phản kích đi xung kích phòng tuyến của đối phương. Tranh tài 26 phút đồng hồ lúc, Suarez phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Coutinho từ đường biên đưa tới chuyền bóng về sau dẫn. Cầu quay người qua rơi Mayerly, ngay sau đó liền đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Henderson nhanh chóng hạ ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Vardy phản việt vị sau khi thành công không ngừng cầu trực tiếp lên chân đẩy bắn đưa bóng đưa vào. Cầu môn dưới góc phải, Vardy dẫn bóng đốt lên fan hâm mộ bóng đá kích tình. Cá nhân hắn cũng đang ăn mừng lúc lộ ra hết sức kích động. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Liverpool trước trận cánh trái khoái công. Coutinho tại đường biên bên trong cắt sau khi thành công cho Suarez sáng tạo cơ hội. Suarez tại ở ngoài vùng cấm oanh ra một cước sút xa thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Thiện xạ, Liverpool tại sân nhà 2-0 dẫn trước Fenerbahce. Tổng số 5-1 dẫn trước đối thủ. Tư đồ Vân Binh tại nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không lâu liền tiến hành thay người. Chiến thuật không thay đổi, nhưng là để Suarez ra sân nghỉ ngơi. Fenerbahce biết rõ đại thế đã mất, tương đối cũng biến thành có chút bảo thủ. Liverpool đội hình dự bị cũng rất sinh động, muốn mở rộng thắng quả. Tư đồ Vân Binh cũng ngầm cho phép, nhưng là tại đối thủ tăng cường phòng thủ về sau. Đội hình dự bị vô luận tại tiết tấu vẫn là truyền cắt phối hợp sáng tạo tính chất cùng tính liên. Quán bên trên đều kém chút, dẫn đến đánh lâu không xong. Ngược lại là tại tranh tài 84 phút lúc, Fenerbahce tại một lần phản kích chung từ quyệt đánh vào một cầu. Mặc dù ném cầu không tốt lắm, nhưng cũng không trở thành khiến Liverpool cảm thấy khẩn trương. Liverpool triệt để đi vào phòng thủ. Cuối cùng hai đội đều không thể lại sửa điểm số. Liverpool sân nhà 2-1 đánh bại Fenerbahce. Tổng số 5-2 tấn cấp European Cup trận chung kết. Tại một cái khác trận bán kết bên trong, Chelsea đào thải Lazio lấy được vé cuối cùng. European Cup trận chung kết sẽ trình diễn Anh Quốc nội chiến. Liverpool vs Chelsea. Kết quả này khả năng đủ để cho hạm đội đường phố trò chuyện lấy sao sao. Cho rằng Premier League tại Euro chiến sức cạnh tranh cũng không có trượt đến khó lấy tiếp nhận. Trình độ, tối thiểu nhất tại European Cup trên chiến trường vẫn đánh đâu thắng đó. Nhưng European Cup bản thân tính khiêu chiến bản thân liền rất có hạn. Cùng nhau đi tới không ít thay phiên Liverpool có thể tấn cấp trận chung kết. Cho tới nay đem trọng tâm đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong Chelsea cũng có thể tấn cấp trận chung. Kết, phải biết bọn hắn thế nhưng là so Liverpool kinh lịch càng nhiều dung chuyển. Nhưng còn có thể quét ngang còn lại thi đấu vòng tròn cúp thi đấu quán quân. Đủ để có thể thấy được kỳ thật European Cup độ khó cũng không phải là rất bình thường cao. European Cup trận chung kết sẽ ở 2 tuần về sau. Tư đồ Vân Binh tạm thời có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Ban sơ đối đãi European Cup là luyện binh thái độ, bởi vì cái này chiến trường đối thủ muốn nói yếu. Vậy cũng chưa chắc, nhất là đối với 10 tháng trước, cần rèn luyện cùng thực lực tăng lên Liverpool tới nói. Chiến trường này ban sơ hấp dẫn tư đồ Vân Binh nguyên nhân chính là tranh tài nhiều. Qualifying 2 vòng hết thảy 4 trận đấu, tiểu tổ thi đấu 6 trận đấu, tại năm 2012 cái này 10 trận đấu. Có thể cho Liverpool những kia tuổi trẻ cầu thủ đầy đủ thời gian rèn luyện cùng cơ hội. Nhưng là khi tiến vào đấu vòng loại về sau, nhất là đến tháng 4 phần thời điểm, European Cup lại có chút đuôi to khó vẫy, biến thành bỏ thì lại tiếc ăn vào vô vị gân gà. 1/16 trận chung kết, 1/8 trận chung kết, 1/4 trận chung kết, bán kết, đây cũng là 8 trận đấu. Nếu như lại tính cả trận chung kết, Liverpool bản mùa giải chỉ là đánh European Cup liền hết thảy đánh 19 trận. Thi đấu vòng tròn hết thảy mới 38 vòng. League Cup, Cup FA. Liverpool bản mùa giải chinh chiến buổi diễn đã vượt qua 60 trận đấu. Muốn hỏi Liverpool bản mùa giải hết thảy sẽ đánh nhiều ít trận chính thức tranh tài. Thi đấu vòng tròn thêm European Cup chính là 57 trận. League Cup 6 trận, Cup FA đào thải ra khỏi cục lúc đánh 3 trận. Hết thảy 66 trận chính thức tranh tài. Không thay phiên. Căn bản không có khả năng có đội bóng có thể kiên trì nổi. nhất là đại bộ phận cầu thủ còn có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ. Cầu thủ cũng là người đều sẽ có cực hạn. Đây là European Cup tại mùa giải hồi cuối giai đoạn trở thành gân gà nguyên nhân. Nhưng xác thực bỏ thì lại tiếc, cho nên nhất định phải cắn răng kiên trì phóng tới quán quân. Đồng thời đây cũng là càng là đến cuối cùng thu quan giai đoạn. Tư Đồ Vân Binh càng là kiên định không thay đổi muốn tiến hành thay phiên nguyên nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN